Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 271. Đứng ở tổng thống nam nhân phía sau. Johnson lại đến tiểu bang Georgia cùng tiểu bang Alabama mấy tòa thành thị làm tuyên truyền. Mắt thấy tổng tuyển cử đang ở trước mắt. Tuyên truyền hoạt động chính thức đình chỉ. Trở lại Washington. Ngày 31 tháng 10. Johnson cho Hardy gọi điện thoại. Hardy, người ở Los Angeles rất bận sao? Vẫn được. Hardy cười nói. Không bằng đến Washington bồi theo ta. Số 2 ta mời ngươi đánh gôn bóng. Johnson nói. Đương nhiên được. Ta cùng ngươi đồng thời nghênh tiếp tổng tuyển cử tin tức thắng lợi. Hardy cười nói. Không tới thời khắc cuối cùng cũng không ai biết kết quả. Johnson nói. Hardy biết Johnson vẫn như cũ đang lo lắng. Chỉ là nhân chi thường tình. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm người đáng tin tưởng nhất đến tiếp chính mình. Ngày mai, Hardy cưỡi máy bay tư nhân đi đến Washington. Ở Nhà Trắng nhìn thấy Johnson Tổng thống. Sự tình đã đến cuối cùng. Nên làm cũng đã làm. Hiện tại chỉ cần chờ kết quả. Hardy bồi Johnson ăn cơm tối. Tán gẫu đến độ là một ít phương diện kinh tế sự tình. Tỉ như đối với châu Âu đầu tư, nước Mỹ tương lai phát triển kinh tế hướng đi. Thông qua tán gẫu Hardy cũng thu hoạch rất nhiều. Bởi vì hắn biết rồi Johnson đối với tương lai ý tưởng là có thể sớm bố cục. Có lúc đại nhân vật một câu nói thì có thể làm cho một người làm giàu. Hardy loại này tập đoàn công ty nếu như nắm giữ tương lai hướng đi. Nắm lấy cơ hội liền có thể nâng cao một bước. Cái này cũng là những người tập đoàn tài chính lớn thương nhân vì sao đồng ý đầu tư chính khách. Nguyên nhân, có lúc không cần thật sự để bọn họ giúp ngươi đi kiếm lời. Chỉ cần ở tại bọn hắn trong miệng biết một ít quy hoạch đã đủ rồi. Tỉ như biết cao tầng chuẩn bị phát triển mạnh công nghệ cao xí nghiệp. Hardy là có thể sớm bố cục ở công nghệ cao xí nghiệp. Tỉ như biết chuẩn bị chèn ép bất động sản. Sớm chấn với bất động sản đầu tư bỏ rơi. Địa vị cao bộ hiện tìm đến phía hắn càng kiếm tiền ngành nghề. Lại tỉ như, năm 1948 ngày mùng 2 tháng 11. Tổng tuyển cử Nhật, Hardy cùng Johnson Tổng thống rất sớm đi đến Washington vùng ngoại thành một nhà tư nhân sân golf. Nơi này so với góc vắng vẻ, ngày hôm nay cũng không tiếp đãi người khác. Chỉ có Hardy cùng Johnson hai người. Nơi này rất yên tĩnh. Hai người đánh chơi bóng nói chuyện phiếm. Mệt thì nghỉ ngơi. Uống chút rượu ăn một chút gì. Bị nhốt liền đi khách sạn đi ngủ. Mà lúc này ngoại giới nhưng là vô cùng huyên náo. Nhà Trắng bên ngoài tụ tập hơn vạn người. Giờ quảng cáo chống đỡ Johnson liên nhiệm. Hát vang ca khúc. Cũng yêu cầu Johnson Tổng thống đi ra thấy bọn họ. Các ký giả cũng chặn ở bạch cửa cung. Hy vọng có thể phỏng vấn đến ngài Tổng thống. Mà ở Điêu Huy tiểu bang New York sơ để ở ngoài. Cũng tụ tập rất nhiều người. Những người này cao hô khẩu hiệu chống đỡ Điêu Huy. Tiếng người huyên náo. Mà ở xa xôi đại dương phía bên kia. Nào đó đầu chọc cũng đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Trước hắn lựa chọn đầu tư tiếng hô càng cao hơn Điêu Huy. Hy vọng thu được Tổng thống mới đại lực chống đỡ. Nhưng là không nghĩ đến nhân vì chính mình cung cấp tranh cử tài chính. Để Điêu Huy rơi vào cảnh khốn khó. Xuất hiện cái gọi là vàng đen sự kiện. Đắc tội rồi Johnson Tổng thống. Cũng đắc tội rồi Điêu Huy. Lấy ra 500 vạn đô la Mỹ cũng bị chụp. Có thể nói hai con không được tốt. Hơn nữa hắn còn nghe nói. Johnson Tổng thống chính đang để Bộ trưởng Ngoại giao thu dọn đối với hoa sách bìa trắng. Mặt trên rất nhiều nội dung đều biểu thị muốn đoạn tuyệt với hắn. Điều này làm cho nào đó đầu chọc phi thường căm tức. Cũng phi thường sợ sệt. Vì lẽ đó lần này tổng tuyển cử. Hắn vẫn như cũ hy vọng Điêu Huy thắng lợi. Tối thiểu Điêu Huy lên đài. Sẽ không giống Johnson như vậy hung ác trả thù hắn. Thậm chí hắn còn hy vọng tiếp tục được chống đỡ. Gần nhất trong nước chiến sự căng thẳng. Đông Bắc một trận chiến thất bại. Tổn thất hơn 50 vạn quân đội. Điều này làm cho nào đó đầu chọc càng thêm kinh hoàng. Kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh. Hắn đã cảm giác được diệt nguy cơ chính đang áp sát. Vì lẽ đó hắn gấp cầu ngoại viện trợ giúp. Johnson đã hoàn toàn không có hy vọng. Dewey cũng coi như là một cái không tính rơm dạ. Trời đã tối rồi. Hardy cùng Johnson ăn cơm tối xong. Sân gôn đèn đường sáng lên. Tháng 11 khí trời đã có chút lạnh. Hai người ăn mặc áo khoác đi ở trên cỏ. Hardy, nếu như ta có thể thành công liên nhiệm, muốn phổ biến toàn dân bảo hiểm y tế, người cảm thấy đến có thể được sao? Johnson tổng thống hỏi. Johnson đối với toàn dân bảo hiểm y tế vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Làm phó tổng thống thời điểm liền đề. Làm tổng thống còn đề. Lần này tranh cử thừa Nori. Cũng có toàn dân bảo hiểm y tế. Có thể hát đi trong lòng biết. Hậu thế mãi đến tận Obama lên đài. Mới chính thức đẩy ra đơn giản hóa bản toàn dân bảo hiểm y tế. Johnson khẳng định không được. Tổng thể các hạ. Ta không thể không đả kích ngươi. Cái này toàn dân bảo hiểm y tế kế hoạch. Nghiêm chỉnh mà nói chính là tăng lên rất cao người giàu thu thuế. Từ người giàu trong ví tiền lấy ra tiền đến trợ giúp người nghèo. Nhất định sẽ thu nhận sở hữu người giàu phản đối. Phổ biến cái này kế hoạch khổng lồ. Cần quốc sẽ thông qua. Hiện tại Quốc hội Đảng Cộng Hòa chiếm ưu. Kế hoạch của ngài e sợ không cách nào ở quốc sẽ thông qua. Johnson sắc mặt tối sầm lại. Xác thực như Hardy từng nói. Hiện tại Quốc hội Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tịch. Chính hắn một cái kế hoạch tổn hại rất nhiều người lợi ích. E sợ rất khó thông qua. Hơn nữa không chỉ như vậy. Sau này chính mình đưa ra hắn cải cách nghị án. Chỉ sợ cũng phải chịu đến Đảng Cộng Hòa đại lực cản trở. Mặc dù liên nhiệm, tháng ngày cũng không dễ chịu a. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Johnson cau mày hỏi. Hardy nhún nhún vai. Ta không phải chính khách. Cân nhắc vấn đề khẳng định không bằng ngài toàn diện. Có điều ta nghe nói qua một cái nước ấm luộc ếch cố sự. Ngài có thể không cần một bước đúng chỗ. Một chút từ từ đi. Đến tiếp sau ngài khóa này không cách nào hoàn thành. Giao cho sau này tổng thống. Cho bọn họ đánh cái kế tiếp cơ sở. Người nói làm sao bây giờ? Có hạn toàn dân bảo hiểm y tế kế hoạch. Chính phủ liên bang nắm một phần tài chính chi ra. Địa phương châu chính phủ ra một phần tài chính trợ giúp. Lại để dân chúng chính mình giao một phần tiền bảo hiểm. Ba bên tổ hợp mua bảo hiểm. Đương nhiên, phần này bảo hiểm cũng không thể toàn ngạch bồi phó. Chỉ có thể làm được dựa theo nhất định tỷ lệ có hạn chi trả. Còn có cách xù nhất độ. Ở có chính phủ liên bang cùng châu chính phủ tài chính chống đỡ sau. Cư dân chỉ cần giao nộp một bộ phận rất nhỏ. Liền có thể thu được một phần có hạn bảo hiểm y tế. Như vậy cũng có thể giải quyết rất lớn một phần vấn đề. Tuy rằng không thể đạt đến ngài nói thập toàn thập mỹ. Nhưng tối thiểu bệnh nhỏ có trị liệu. Thật phổ biến. Hơn nữa quốc hội, bảo hiểm thương, người giàu giai tầng cũng dễ dàng tiếp thu. Nghe Hardy lời nói, Johnson tổng thống cảm giác tự nhiên hiểu ra. Cùng đỉnh ở nơi đó không nhúc nhích. Không bằng hạ thấp phạm vi chậm rãi hướng về trước một chút đi tới. Tối thiểu dân chúng được lợi. Hát đi, người đề nghị này tốt vô cùng. Ta trở lại cũng làm người ta cẩn thận nghiên cứu chế lập kế hoạch thư. Johnson cười nói. Hai người lại hướng về trước đi mấy bước. Johnson hút một hơi xì gà vô tình hay cố ý hỏi. Đúng rồi, người hát đi tập đoàn có nghề bảo hiểm vụ sao? Hardy lập tức lĩnh hội Johnson ý tứ. Cái này có thể có. Nếu như có thể bắt được chính phủ bảo hiểm y tế nghiệp vụ. Đây chính là một bút cực lớn chuyện làm ăn. Không có công ty bảo hiểm Hardy cũng sẽ biến một nhà đi ra. Có. Hardy tập đoàn có nghề bảo hiểm vụ. Hardy nói. Johnson tổng thống gật gù. Hai người tiếp tục tán gẫu hắn đề tài. Mà giờ khắc này Hardy trong đầu. Đã bắt đầu mưu tính làm sao lợi dụng cái này tài nguyên. Cho mình tranh thủ đến càng to lớn hơn lợi ích. Ngân hàng Wells Fargo có nghề bảo hiểm vụ. Nhưng không lớn. Ngân hàng Hoa Kỳ có nghề bảo hiểm vụ. Chủ yếu là ô tô. Người thọ. Hỏa hoạn. Thương mại các phương diện. An toàn Thái Bình Dương công ty bảo hiểm là chuyên nghiệp đại công ty bảo hiểm. Nghiệp vụ bao trùm toàn Mỹ. Hơn nữa loại đầy đủ hết. Bao quát chữa bệnh bảo hiểm, Đừng nói bảo hiểm y tế không kiếm tiền. Hậu thế số liệu thống kê. Nước Mỹ năm đại y dược công ty bảo hiểm. Năm thu vào tổng hòa. So với quả táo, Google, Amazon, Netflix, Facebook năm đại khoa học kỹ thuật bá chủ thu vào tổng hòa còn cao hơn. Có thể thấy được chữa bệnh nghề bảo hiểm kiếm tiền năng lực. Hai người trở lại sân golf khách sạn. HD mở TV, điều đến ABC đài truyền hình. Giờ khắc này chính đang truyền phát tin bình thường tiết mục giải trí. Johnson biểu hiện rất bình tĩnh. Cùng HD nhìn tiết mục trò chuyện thú vị đề tài. Chờ đến buổi tối 12 giờ. Nguyên bản thời gian này ABC đài truyền hình gặp bế đài nghỉ ngơi. Nhưng là ngày hôm nay nhưng không có. HD cho bọn họ ra lệnh. Ngày hôm nay 24 giờ trực tiếp. Cái này cũng là có TV nghiệp tới nay. Cái thứ nhất tiến hành 24 giờ phát thanh đài truyền hình. HD lại một lần sáng tạo lịch sử. Trong máy truyền hình, ba cái người chủ trì ngồi ở chỗ đó. Liên tục trò chuyện liên quan với tuyển cử đề tài. Cùng lúc đó, phàm là có một cái châu thống kê đi ra. Bọn họ liền sẽ lập tức phát sóng kết quả. Toàn Mỹ rất quan tâm kỹ càng tổng thống tổng tuyển cử người. Giờ khắc này tất cả đều vây quanh ở trước máy truyền hình. Nhìn kết quả một chút ra lò. Hừng đông 1 giờ. Tiểu bang Georgia, tiểu bang North Carolina, Kentucky, Mississippi Châu, tiểu bang Tennessee lần lượt truyền đến tin tức. Thống kê kết quả biểu hiện Johnson lấy khá là rõ ràng ưu thế bắt này 5 cái châu. Mà Dewey bắt Bắc Bộ 3 cái châu. 3 giờ sáng, lại lần nữa truyền đến tin tức. California, Ohio cùng Michigan 3 cái then chốt nhân khẩu đại châu. Johnson lấy hơi yếu ưu thế dẫn trước. Hừng đông 6 giờ, tuyển cử kết quả hoàn toàn ra lò. Johnson thu được 49.5% tổng tuyển cử phiếu. 35 tấm tuyển cử người phiếu. Dewey thu được 43.1% tổng tuyển cử phiếu. 18.7 tấm tuyển cử người phiếu. Johnson lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Không có bất cứ hồi hộp gì. Đương nhiên còn có hắn 6 vị ứng viên. Có điều đều là đáng thương số lẻ trị số. Không đáng nhắc tới. Lúc này HD cùng Johnson tỉnh ngủ. Hai người mở mắt ra. Liền nhìn thấy trong TV mọi người đều ở chúc mừng Johnson liên nhiệm. Bạch cửa cung sớm sớm đã có rất nhiều hoan hô đám người tụ tập. Chúc mừng ngươi ngài Tổng thống. Ngươi còn muốn vì là quốc gia này vất vả thời gian 4 năm. HD cười chúc mừng nói. Cảm tạ ngươi HD. Johnson ôm ấp HD một hồi. Dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Johnson trước có bao nhiêu khó. Chỉ có hắn tự biết mình. Không ai chống đỡ, không ai thương. Dân điều tỷ lệ ủng hộ đều là bồi hồi ở 20%. Liền ngay cả đảng bên trong đều không ủng hộ hắn. Sau đó hắn tìm tới HD. Mới chính thức có khởi sắc. Johnson trở về Nhà Trắng. Bạch cửa cung giờ khắc này tụ tập mấy vạn người. Rất nhiều người giơ quảng cáo chống đỡ Johnson liên nhiệm. Làm tổng thống xe đặc chủng lái tới lúc. Mọi người chen chúc quá khứ chúc mừng. Johnson hướng về dân chúng mỉm cười phất tay hỏi thăm. Mà ở phương Đông, nào đó đầu chọc nhận được tin tức. Johnson tổng thống tổng tuyển cử thắng lợi thu được liên nhiệm. Sắc mặt phi thường khó coi. Chậm rãi đi tới xa bàn trước. Chuẩn bị đón lấy đại chiến. Buổi chiều 2 giờ, Nhà Trắng trên sân cỏ. Johnson tổng thống cử hành một cái loại nhỏ tuyên bố. Này không phải nhậm chức diễn thuyết. Tổng thống nhậm chức diễn thuyết ở Capitol Hill, muốn đến sang năm ngày 20 tháng 1, hiện tại chỉ là cái hội ký giả mà thôi. Đơn giản phát biểu một hồi cảm khái, để dân chúng nhìn tổng thống hưởng một chút không khí vui mừng. Lần này tuyên bố vẫn như cũ là ABC độc nhất trực tiếp. Theo thống kê, hiện tại toàn Mỹ có chừng vượt qua 30 triệu người ở trước máy truyền hình nhìn Johnson lần này diễn thuyết. Johnson đi tới nói chuyện bên cạnh bàn. Sau lưng hắn bày đặt mấy hàng ghế dựa. Mặt trên ngồi hơn 10 vị chính khách danh lưu. Tham nghị viện nghị trưởng, hạ nghị viện nghị trưởng, tham mưu trưởng, phó tổng thống Barkley chờ quan chức. Cũng có giới kinh doanh danh nhân. HD an vị ở giới kinh doanh tịch vị thứ nhất. Rất là dễ thấy. Ở Johnson tổng thống diễn thuyết lúc, ABC màn ảnh cho đủ tổng thống sau khi đẩy hướng về phía sau ghế VIP, đảo qua mọi người sau khi cố ý ở HD trên mặt dừng lại thật mấy giây. HD trước sau mặt mỉm cười nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần thâm thúy. Rất nhiều người Mỹ đều biết hắn, John HD, HD tập đoàn lão bản, năm nay chỉ có 27 tuổi. Rất nhiều người đều biết, lần này Johnson tổng thống có thể liên nhiệm, có thể nói là HD một tay tạo thành. Coi như có người biết, cũng không phải là HD 100% công lao. Tuy nhiên phải thừa nhận hắn vào lần này tuyển cử bên trong đưa đến rất trọng yếu tác dụng. California tập đoàn tài chính Giannini nhìn thấy trong TV HD. Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Bị hắn đánh cược trúng rồi. Thật là một lợi hại người trẻ tuổi. Tương lai của hắn không chỉ dừng lại tại đây. Hắn tập đoàn tài chính lớn trưởng môn nhân nhìn thấy HD. Tất cả đều chăm chú nhìn mấy lần. Đem HD dáng vẻ ký ở trong đầu. Bọn họ biết. Sau này 4 năm có Johnson cái này chính trị chỗ dựa. Vị trẻ tuổi này tất nhiên như cá gặp nước. Cùng HD, hai bên tận lực giảm thiểu xung đột, tăng cường cơ hội hợp tác. Cùng Hồng Đỉnh Bạch là nhân chi thường tình. Hiện tại HD Hồng, bọn họ đương nhiên phải tránh mũi nhọn, thậm chí tận lực lôi kéo. Đây mới là chính xác nhất xử thế phương thức. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. HD tập đoàn các công ty tổng giám đốc, các quản lý, xem đến lão bản ngồi ở vị trí này, từng cái cùng có vinh yên, trong lòng khâm phục lão bản lợi hại, càng quan trọng chính là tự tin càng đủ, đối với tương lai phát triển càng có lòng tin. Marilyn Monroe nhìn thấy HD, lập tức nghĩ đến đêm đó nàng bị nam nhân nắm lấy no đủ cảm giác, không tự giác run lên, nói thật. Mạnh mẽ nam nhân làm cho nàng mê say, mà ở bên ngoài, cũng nhiều hơn một chút đồn đại, đem John HD nói thành là đứng ở tổng thống nam nhân phía sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.